Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đêm không trăng gió cao đêm giết người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đem Bạch Vũ Tình đưa về quán Ba Đế Hoàng. Dịch Tiểu Phi liền trở lại mình chỗ ở, chẳng qua là cái này thời gian, bị Lãnh Vô Song thấy. Cái loại đó xem Dịch Tiểu Phi ánh mắt, liền tế nhị, chẳng qua là Bạch Vũ Tình từ đầu đến cuối không biết. Nàng trong miệng tôn xưng tiên sinh già, chính là để cho nàng bây giờ tâm hồn thiếu nữ manh động Dịch Tiểu Phi. Đây cũng là hoàn toàn ngược lại hai loại người, có thể Dịch Tiểu Phi nhưng đem che giấu rất hoàn mỹ. Trở lại nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi liền trực tiếp ngủ mất. Ngày thứ hai buổi sáng là bị dồn dập tiếng điện thoại đánh thức. Này, buồn ngủ mông lung, nhận nghe điện thoại, Dịch Tiểu Phi ngáp một cái mở miệng nói: "Dịch đại sư, Dịch đại sư, không xong, thật không xong, lần này ta phải xong đời." "Dịch đại sư?" Bên đầu điện thoại kia vang lên Tần Hải Phách, tương đương hốt hoảng thanh âm vội vàng: "Thế nào?" Dịch Tiểu Phi có chút không nói. Cái này sáng sớm, liền bắt đầu nhất kinh nhất xạ đứng lên. Dịch đại sư, xảy ra chuyện, còn nhớ cái đó Vương Long sao? Liền là muốn giết ta cái tên kia. Ngươi đem hắn chế phục sau đó, ta sau đó liền đem hắn chấm dứt. Ban đầu hắn nói qua, hắn sư từ một cái tên là Tây Sa Vương người. Mà vậy Tây Sa Vương là hải ngoại cao thủ, lần này tới thành phố Trung Hải. Sợ rằng Vương Long chết, hắn đã tra được đầu ta ở trên. Tần Hải Phách hướng Dịch Tiểu Phi giải thích: "Ổn định một chút, ngươi không là sống thật tốt sao? Chờ ta tới, có nguyên nhân thì có quả." Chuyện này Dịch Tiểu Phi cũng không thoát thân được. Cùng Tần Hải Phách nói một tiếng, Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu thức dậy rửa sạch đứng lên. Làm Dịch Tiểu Phi đến Tần Hải Phách địa phương, kém không tệ đã hơn 8 giờ. Ở trong phòng khách, Dịch Tiểu Phi ngồi ở trên ghế salon. Tần Hải Phách liền đem sự tình một ít đi qua, còn có bây giờ mấy cái trang tử sự việc, nói cho Dịch Tiểu Phi. "Dịch đại sư, bây giờ Giang Bắc mảnh khu vực kia là lấy ngươi vi tôn. Vậy kêu là Tây Sa Vương người. Bây giờ cái đầu tiên khai đao chính là ngươi và ta." Tần Hải Phách vẫn có nhất định lo lắng. Chuyện nghiêm trọng, nhất định phải để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng. Hôm nay xem Dịch Tiểu Phi thần sắc, tựa hồ quá không làm chuyện xảy ra. Hơi nghe một phen tin tức, vậy Tây Sa Vương mặc dù chỉ là đại tông sư trung kỳ người, có thể nhiều thủ đoạn, chiến tích cũng là tương đối kinh người. Tần Hải Phách biết mình hiểu là một phần trong đó mà thôi. Có lẽ còn có nhiều hơn không muốn người biết sự việc. Chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung cái đó được gọi là Tây Sa Vương người. Bây giờ giết đối phương học trò, cái này lương tử là kết rất sâu. Mà đối phương lần này đến, đối với thành phố Trung Hải, có nhất định ý tưởng. Giang Bắc khu vực này là chọn đầu đất, vậy cũng muốn xem hắn có bản lãnh gì. Tây Sa Vương, tên chữ ngược lại là thật vang dội. Đến cuối cùng vẫn là phải trên tay gặp chiêu thật. Nếu ngươi cũng tra được hắn, vậy thì cho ta hẹn hắn đi ra. Ta ngược lại là muốn trong buổi họp một hồi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Đối với mình thực lực, giống vậy có tự tin. Đại tông sư trung kỳ cảnh, chỉ cần không phải hậu kỳ, vậy mình vẫn có thể đối phó một hai. Thà bị động chờ đợi, còn không bằng chủ động đánh ra, đây mới là ổn thỏa nhất. "Dịch đại sư, có nắm chắc hay không?" "Ta nghe một cái tin đồn." Cái này tin đồn là từ ban đầu thành phố Trung Hải, một phe đại lão Tử gia bên kia truyền tới. "Tử gia?" Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Mình cùng Tử Hạo Thiên quan hệ, Tần Hải Phách còn không biết hiểu. Dẫu sao Tần Hải Phách cũng không có lá gan đó đi thăm dò Dịch Tiểu Phi hành tung, lại không dám điều tra Dịch Tiểu Phi làm chuyện, Một điểm này Tần Hải Phách đầu óc có đúng mực. Đúng, cái đó Tây Sa Vương, Lực Địch Tử Gia vậy, hai người khách khanh chữ thiên. Tựa hồ bây giờ Tử Gia lại thêm một người khách khanh chữ thiên. Có thể ta cũng không biết là ai. Liền trước đây hai người, Tử Gia cũng giấu rất kỹ. Có thể khách khanh chữ thiên, ít nhất là đại tông sư cảnh thực lực. Cái này Tây Sa Vương có thể làm được một điểm này. Có thể gặp chỗ bất phàm, nếu không ta cũng sẽ không như vậy hốt hoảng. Dịch đại sư, ngươi cũng không thể khinh địch, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận cẩn thận hơn. Tần Hải Phách nhắc nhở, dẫu sao hai người bây giờ là cùng trên một cái thuyền. Dịch Tiểu Phi nếu là có chuyện không may, vậy hắn thì càng thêm không sống được. Bây giờ hết thảy đều là dựa vào Dịch Tiểu Phi, lại có thể đánh bại. Dịch Tiểu Phi khóe miệng nhẹ giọng nói, Tử Gia vậy hai người khách khanh chữ thiên, một cái là đã giao thủ hướng Vân Phi, một cái liền là muốn cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, có tương đối lớn khổ người hạng nhạc, chỉ là không có nghĩ đến hai người đều thua. Dịch đại sư ngươi nói gì? Đối với Dịch Tiểu Phi khóe miệng khẽ nói, Tần Hải Phách không có nghe rõ, còn lấy là Dịch Tiểu Phi có gì phân phó, không có gì đáng ngại. Hết thảy có ta, để cho hắn đặt cái kế tiếp thời gian, đặt một cái địa điểm, chúng ta đi chạm mặt, hắn đúng giờ ở giữa. Đặt địa điểm, Dịch đại sư, cái này không ổn thỏa đi, vạn nhất hắn bày cái gì cạm bẫy đâu. Đường đường đại tông sư cảnh, nếu là không cần thể diện đến như vậy đến nước, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi yên tâm, ta cảm thấy hắn sẽ không. Dịch Tiểu Phi đối với một điểm này vẫn có khẳng định, chậm rãi mở miệng nói, được, lên núi đao, xuống biển lửa, ta Tần Hải Phách hãy cùng đặt Dịch đại sư ngươi, ta vậy thì đi kêu thủ hạ an bài. Tần Hải Phách đứng lên, vỗ một cái mình ngực, sức cũng là đi lên. Ở giữa đêm, ở thành phố Trung Hải một nơi nghỉ dưỡng rừng núi Lương Đình bên trong. Tối nay cái này nghỉ dưỡng núi rừng đã bị bao, Tần Hải Phách đám người xuất hiện ở nơi đây. Chung quanh có ánh đèn lờ mờ soi, dưới bóng đêm, nhiệt độ vẫn có một chút giá rét. Cái này làm cho Tần Hải Phách đứng, không ngừng xoa xoa tay. Dịch Tiểu Phi chính là ngồi ở trong Lương Đình trên băng đá, nhàn nhã uống trà, ha ha, Giang Bắc Dịch đại sư, thật vẫn có phần này quyết đoán, ta Tây Sa Vương, xem ra sẽ đối ngươi cái này tiểu tử, vài phần kính trọng. Một khắc sau, có một đạo cười tiếng vang lên, tiếng cười kia vang lên, có một người nhanh chóng vọt tới, cái này xông lại sau đó, trực tiếp tiến vào trong đình, ở Dịch Tiểu Phi đối diện trên băng đá ngồi xuống. Như vậy một màn, để cho Dịch Tiểu Phi đứng sau lưng Tần Hải Phách đám người đều không khỏi lui về phía sau một bước, hiển nhiên là bị đối phương vậy như có như không khí thế cho chấn nhiếp đến. Một người sao? Dịch Tiểu Phi nhấp một miếng trà, khẽ cười một tiếng hỏi, ta người này từ trước đến giờ độc lai độc vãng, một người liền có thể ứng đối hết thảy. Bất quá Dịch đại sư thật vẫn là trẻ tuổi. Tây Sa Vương vừa nói, bên cho mình rót một ly trà, đồng dạng là nhấp một miếng, trên mặt lộ ra một tia tỉ mỉ thưởng thức vẻ. Trà ngon, trà ngon, bất quá trà này khá hơn nữa, cũng không có giết người đến sảng khoái. Đêm không trăng gió cao đêm giết người. Dịch đại sư, ngươi giết học trò ta, chuyện này nên tính thế nào? Giờ khắc này Tây Sa Vương, cả người tản mát ra sát ý mãnh liệt, hướng Dịch Tiểu Phi bao phủ tới. Tính thế nào? Nếu như vậy, một không làm hai không nghỉ, lại giết một sư phó, há chẳng phải là tốt thay? Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, hắn đôi mắt một khắc sau tràn đầy máu đỏ vẻ. Giờ khắc này trực tiếp lựa chọn một đoạn long hóa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP